Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 620, làm sự việc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lời nói mới vừa rơi xuống, Lưu Kiệt bên này đang rỗi rãnh thích nghỉ ngơi bên trong. Chỉ nghe quân đoàn bên trong truyền tới một tiếng gầm kêu. Một người chiến sĩ vẹt ra người chạy đến đội ngũ bên trong. Mang trên mặt vội vã diễn cảm. Đoàn trưởng, lại có di tích sinh vật hướng chúng ta tới. Theo cái này một người chiến sĩ một tiếng gầm kêu. Lữ Thụ Niếp Duyên các người đều là trong lòng động một cái. Trên mặt toát ra trịnh trọng diễn cảm. Tên này phụ trách điều tra chiến sĩ tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt. Nhưng phát hiện Lưu Kiệt đứng tại chỗ thờ ơ, không có bất kỳ phản ứng động tác, trong chốc lát bị làm được sửng sờ tại chỗ. Toàn quân phòng bị, chuẩn bị nghênh chiến, phân tán ra tiến hành đoàn đội nhỏ tác chiến, chuẩn bị nghênh đón dã thú đánh vào. Lưu Kiệt trước đã biểu minh muốn làm hất tay trưởng quỹ ý. Nghĩa, phó quân đoàn trưởng Niếp Duyên tự nhiên đã làm xong đam hạ cái này một phần trách nhiệm nặng nề. Chuẩn bị, ra lệnh một tiếng, tại chỗ ra lệnh, theo Niếp Duyên đạo mệnh lệnh này hạ đạt. Quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ lập tức hành động, lấy 10 người là một tiểu đội, ở nơi này một phiến thảo nguyên bát ngát trên phân tán ra. Mục đích làm như vậy, dĩ nhiên là phải đem di tích sinh vật mang đến đối với đội ngũ đánh vào giảm ít đến nhỏ nhất hóa. Niếp Duyên mệnh lệnh này không thể bảo là không thông minh. Mệnh lệnh ở chiến sĩ bên trong nhanh chóng đạt được thi hành. Các chiến sĩ văng tứ tán, ánh mắt nhìn về phía di tích sinh vật đem sắp đến phương hướng. Trên mặt mỗi người đều lộ ra bầy trận đợi diễn cảm. 2 phút sau đó, theo vùng đất một trận rung động, biểu thị di tích sinh vật lần thứ 2 đánh vào giờ khắc này đã đến. Không tới 1 phút thời gian, rất nhanh, phương xa truyền tới từng cơn bụi đất tung bay dấu hiệu. Dưới chân rung động càng rõ ràng, từng đạo khổng lồ thân hình xuất hiện ở quân đoàn thứ 7 chiến sĩ trong mắt. Trên mặt của mỗi người lộ ra trân trọng diễn cảm. Đại biểu hướng về phía sắp đến địch nhân ngạch tôn trọng. Nhưng lại như vậy một người vào thời khắc này lộ vẻ được phá lệ ung dung tự tại. Trừ Lưu Kiệt cái quân đoàn này dài ra, sợ rằng không có người có thể nhàn nhã như vậy. Lần đầu tiên di tích sinh vật cuồng bạo đánh vào quân đoàn thứ 7, hoặc giả là quy luật chi linh làm ra quỷ, coi như có tình ý có thể nguyên. Nhưng là cái này lần thứ 2, đầu sỏ chỉ sợ cũng phải thuộc về cữu tại Lưu Kiệt mình. Bởi vì hắn bây giờ, thật là toàn bộ thảo nguyên giới quy luật nắm giữ, mà phương xa vậy một đám tức tương nghênh diện đụng vào di tích sinh vật. Chính là xuất thân từ Lưu Kiệt tay, bằng vào quy luật lực năng lực, trong vòng thời gian ngắn tiến hóa ra như thế một đám thực lực đạt tới người năng lực cấp 8 di tích. Sinh vật đi ra, chuẩn bị xong tốt rèn luyện một chút thủ hạ mình nhóm người này chiến sĩ. Dĩ nhiên, chuyện này Lưu Kiệt là sẽ không nói cho các chiến sĩ. Nếu không chỉ sợ cũng phải bị tất cả các chiến sĩ khinh bỉ nhìn. Có thể nghĩ ra như vậy biện pháp đi đối phó người mình. Sợ rằng cũng chỉ có Lưu Kiệt một người. Tự nhiên, Lưu Kiệt cũng không như thế cho rằng. Hắn cho là chính là lúc này mình đang làm chuyện đứng đắn, đạt thành lần này tiến vào di tích thượng cổ mục đích của huấn luyện. Chỉ bất quá quy luật chi linh lúc này đã bị mình thu phục. Không có đối thủ sau đó, Lưu Kiệt vậy chỉ có thể tự cho các chiến sĩ của mình dài làm ra một ít đối thủ. Chuẩn bị nghênh đón hạng nặng sinh vật đánh vào, Lưu Kiệt lựa chọn không thể bảo là ngu tuệ. Nhóm người này đánh thẳng tới di tích sinh vật. Đừng mũi chịu sào là 100 đầu tê giác bò rừng. Bằng vào dáng vóc to lại khổng lồ tầm vóc, tê giác bò rừng ở trước nhất phương phụ trách mở đường. Phía sau chính là đi theo mấy trăm con kim bối ngạ lang đã những thứ khác kiểu di tích sinh vật. phụ trách tiến hành hậu phương công kích công tác, lấy tê giác bò rừng mở đường. Kim bối ngạ lang cùng với những thứ khác, di tích sinh vật tiến hành tấn công. Lưu Kiệt tự cho mình vẫn có chút đồ. Thân hình rời đi tại chỗ trực tiếp ngự không lên. Tránh sắp muốn phát sinh chiến đấu chiến trường. Giống vậy cũng sẽ biểu minh hắn chỉ tham dự đứng xem cái này một phần quyết tâm. Hất tay trưởng quỹ, có thể chính là Lưu Kiệt như vậy không thể nghi ngờ. Tới gần, tại gần. Biết phía trước nhất quân đoàn thứ 7 chiến sĩ chính diện nghênh kích lên tê giác bò rừng đánh vào. Vốn là phân tán quân đoàn thứ 7 vào thời khắc này hoàn toàn phân tán ra. Mỗi một cái tê giác bò rừng cũng giống như một cái hạng nặng tăng vậy. Vào thời khắc này như vào chỗ không người vậy vọt vào đội ngũ. Cái gì trận hình bọn họ trước mặt đều là hư ngông. Phân tán, đoàn đội nhỏ hợp tác chiến đấu. Theo chuẩn bị tiếp viện, tê giác bò rừng xông vào đội ngũ, Niếp Duyên ra đời gầm thét, nguyên bản văng tứ tán đội ngũ một lần nữa khuếch trương lớn gấp hai. Quân đoàn thứ 7 chiến sĩ phân bố đúng vùng bãi cỏ. Tê giác bò rừng bổ ra trận hình, cũng không có làm bất kỳ dừng lại, chạy thẳng tới phương xa đi, thẳng đến thân hình biến mất ở phương xa, cùng trước kia không giống nhau. Lần này bọn họ cũng không có làm ra quay về ý đồ. Tựa như bọn họ nhiệm vụ chính là phá vỡ quân đoàn thứ 7 phòng thủ trận hình vậy. Kinh khủng tăng rốt cuộc biến mất ở chiến trường. Vốn cho là sát khí đã tan đi. Nhưng hết thảy các thứ này cũng không chỉ là kết thúc. Kịch hay mới thật sự bắt đầu. Một khắc sau, các chiến sĩ liền cảm nhận được đến từ kim bối ngạ lang cùng với những thứ khác di tích sinh vật. Lợi hại, những thứ này hơi có trí khôn lại thân hình nhanh nhẹn di tích sinh vật. Vào thời khắc này cái này một phiến thảo nguyên bát ngát lên đại hiển hùng phong. Không ngừng hướng quân đoàn các chiến sĩ phát ra công kích. Huống chi cái này khắp nơi đồng cỏ, vốn là sinh sản bọn họ dưỡng dục bọn họ đất màu mỡ. Giờ khắc này ở nơi này tác chiến, lại là như cá gặp nước. Bằng vào tốc độ bén nhạy cùng với thân hình, kim bối ngạ lang cùng với ngoài ra một ít đất màu xám cho tựa như báo không báo sinh vật không. Ngừng xen kẽ di động, móng nhọn cùng với răng nanh không ngừng uy hiếp quân đoàn chiến sĩ. Mà cùng trước kia một lần kia kim bối ngạ lang có chút không cùng. Nhóm người này sinh vật rất rõ ràng có thể làm cho quân đoàn các chiến sĩ cảm giác được trùng lẫn. Nhau bây giờ có lẫn nhau hợp tác ý nghĩa, ở vào giờ phút này, liền lộ vẻ được càng thêm rõ ràng, phi kiếm nhắm thẳng vào, liên tiếp chém xuống hai đầu kim bối ngạ lang đầu lâu. Quanh quẩn ở bên cạnh phi kiếm nhưng cũng không có bất kỳ lắng xuống lý do. Chung quanh không ngừng có sinh vật tập kích tới, để cho lữ thụ không thể không trước thời hạn 120% chuẩn bị tới cẩn thận bốn phương tám hướng tùy. Thời cũng có thể đến tập kích, mà vượt qua lãnh vực một cấp thực lực Niếp Duyên cũng không thoải mái. Không biết từ chỗ nào nhảy ra 4 năm chỉ cấp 9 thực lực di tích sinh vật. Trong chốc lát cũng khó mà rảnh tay thay các chiến sĩ chậm tách ra áp lực. Một trưởng vỗ bay một cái sói đói. Niếp Duyên trên mặt lộ ra không hiểu diễn cảm, ở khổ chiến một hồi sau đó, dành ra không tới quét nhìn hai mắt, rốt cục thì chú ý tới hiện trận chiến đấu có cái gì không đúng. Vẻ sát ý, từ mặt nàng lên thoáng qua, vượt qua lãnh vực cảnh giới năng lực người thực lực và cấp 8 cấp 9 mà nói vẫn có chênh lệch thật lớn. Lúc này mặc dù bị một đám di tích sinh vật dây dưa ở Niếp Duyên trên mặt nhưng cũng không có bất kỳ hốt hoảng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-tai-gạch-nối-nuoc-gạch-nối-mai-gạch-nối-cuoc-gạch-nối-song-gạch-nối-dien-gạch-nối-vien-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.